Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1280, Cửu Vũ Phần Tinh Đại Trận. Lão già chết tiệt, ngươi đây là không dự định nói cho ta biết sao? Vậy coi như, ta cũng không làm người khác khó chịu. Này cửu truyền thanh mộc quả xem ra thật giống cũng không tệ đây. Ta nếm một chút mùi vị. Dịch Vân cũng là nói được đã nghiền. Hắn ước gì tức chết lão bất tử này. Luyện cho ta. Sống sờ sờ luyện hắn. Vạn thần lão tổ điên cuồng hét lên. Hắn răng đều cắn nát. Lúc này, ở chung quanh hắn, vạn thần lĩnh đông đảo đệ tử, trưởng lão đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Luôn luôn thần bí sâu không lường được vạn thần lão tổ. Lại bị tức thành bộ dáng này, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lòng dạ sâu hơn người, phát hiện mình toàn bộ tâm huyết, nhân sinh hy vọng cuối cùng làm cho người ta làm giá y. Cũng phải hỏng mất, vạn thần lão tổ không có bị tức hộc máu là tốt lắm rồi. Hơn nữa then chốt tức giận vạn thần lão tổ sau, Dịch Vân vẫn còn ở nơi này nhảy nhót tưng bừng trào phúng. Tình cảnh thế này quả thực không thể tưởng tượng. Kỳ thực vào lúc này, Dịch Vân mỗi nói một câu làm chết, đều dẫn động tới ở đây đông đảo vạn thần lĩnh đệ tử thần kinh. Bọn họ chỉ sợ vạn thần lão tổ lửa giận không chỗ phát tiết. Bắt bọn họ khai đao, chúng ta đồng thời ra trì lão tổ trận pháp. Dịch Vân tiểu xúc sinh này cũng không phải thần linh thân thể. Luyện đến cuối cùng, nhất định có thể luyện hắn. Thương Ngô mở miệng nói, hắn lúc này hận chết Dịch Vân, này không phải là bởi vì Dịch Vân đắc tội rồi vạn thần lão tổ, mà là bởi vì Dịch Vân cuốn đi nhiều như vậy bí bảo. Để Thương Ngô đố kỵ muốn chết, ao ao ao, ở trận pháp gia trì bên dưới, tinh thần chi hỏa một lần nữa bốc cháy lên, cửu long vây quanh châu hội tụ mà thành thiên địa đại trận, lại lần nữa khởi động. Vạn thần lão tổ trong lòng rõ ràng, kháng long đỉnh nặng nề như núi lớn, nắp đỉnh cứng rắn không thể phá vỡ, muốn phá hoại kháng long đỉnh ít khả năng, nhưng kháng long đỉnh bên trong Dịch Vân cũng không phải là sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Dịch Vân tuy rằng tiến vào kháng long đỉnh, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa kháng long đỉnh, nói cách khác, hắn cũng không phải là kháng long đỉnh chân chính là chủ nhân. Công kích kháng long đỉnh căn bản không đả thương được trốn ở bên trong Dịch Vân. Duy nhất phương pháp chính là luyện hóa. Phải biết, kháng long đỉnh bản thân có thể bị cho rằng lò thuốc đến dùng. Dược đỉnh đồng thau tự nhiên sẽ truyền nhiệt lượng, lấy tinh thần chi hỏa kéo dài thiêu đốt. Bên trong chiếc đỉnh lớn bộ chẳng mấy chốc sẽ lên cao đến khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Kỳ thực vạn thần lão tổ cũng không biết Dịch Vân rốt cuộc là làm sao tránh thoát ẩn long đỉnh. Hắn tưởng tượng lực lại phong phú cũng sẽ không nghĩ tới. Dịch Vân trong cơ thể nắm giữ hấp thu năng lượng tử tinh, lại có thể khống chế tất cả ngọn lửa lăng tà nhi. Tuy rằng đối với Dịch Vân tránh thoát ẩn long đỉnh phương pháp không biết gì cả, nhưng vạn thần lão tổ mắt thấy Dịch Vân lao ra ẩn long đỉnh dáng dấp, hắn vẫn đoán được Dịch Vân e sợ đối hỏa diễm có vượt xa hắn cảnh giới nại thụ trình độ. Nhưng vạn thần lão tổ còn có một cái hy vọng, đó chính là long cốt nhũ. Long cốt nhũ nhưng là có kịch độc, trực tiếp nuốt phục, đừng nói là Dịch Vân, coi như là thần quân đều sợ là muốn bị độc chết. Mà loại bỏ long cốt nhũ độc tố phương pháp, vạn thần lão tổ tự nhận là cũng chỉ có tự mình biết. Thần bí như vậy hiếm thấy một loại thần dược, liền quy khư nơi sâu xa ẩn giấu bộ phận lão quái vật đều chưa chắc nhận thức. Dịch Vân làm sao có khả năng biết? Chỉ muốn ăn long cốt nhũ, Dịch Vân tất nhiên độc phát thân vong. Hắn vừa chết vậy thì không thành vấn đề. Người chết luôn không khả năng nại thụ tinh thần chi hỏa. Đến thời điểm hắn dựa vào kháng long đỉnh, đem Dịch Vân liền người mang dược liệu đồng thời luyện thành Long Hoàng Xá Lợi. Lại dùng Phong Vân Dương Huyết dẫn động kháng long đỉnh bên trong long hồn. Để cái này Long Hoàng Xá Lợi phun trào ra đến. Vậy thì đại công cáo thành. Đây là vạn thần lão tổ nghĩ tới biện pháp duy nhất. Vì thuận lợi thực thi cái kế hoạch này, vạn thần lão tổ đã đem Phong Vân Dương nửa chết nửa sống thân thể giữ lên. Bây giờ Phong Vân Dương được kêu là một cái thảm, chết cũng không thể chết. Hắn kỳ thực sớm thì không được, thân thể đã triệt để tan vỡ, lại bị kích phát tiềm năng sinh mạng đan dược mạnh mẽ treo một hơi. Nhưng là đan dược này lại không giảm đau, hắn hiện tại đau đến đều tuyệt vọng, sống một ngày bằng một năm, chỉ cầu cho hắn một thống khoái, có thể là nơi nào sẽ có người để ý hắn. Tiểu súc sinh, người thật giống như hết sức chịu lửa nướng. Ta ngược lại muốn xem, ta bày xuống cửu vũ phần tinh đại trận, lấy gấp 10 lần năng lượng tinh thần chi hỏa nướng ngươi. Ngươi còn có thể chịu bao lâu? 81 ngày không được ta liền luyện ngươi 810 ngày. Ta không tin ngươi có thể vẫn tiếp tục kiên trì. Phía trước đại trận dù sao cũng là dùng để chế thuốc. Một là muốn duy trì ẩn long đỉnh nội bộ năng lượng ổn định. Hai là phải bảo đảm Phong Vân Dương có thể tồn tại 3 ngày 3 đêm. Vì lẽ đó vạn thần lão tổ cũng không có để trận pháp hỏa lực toàn bộ mở. Mà lần này, tinh thần chi hỏa đại trận là dùng để giết người. Cửu vũ phần tinh đại trận là vạn thần lão tổ mạnh nhất hỏa luyện đại trận. Ẩn long đỉnh chịu đựng nổi đến. Khả năng bởi vì bên trong năng lượng không ổn định mà nổ tung. Có thể kháng long đỉnh muốn nổ đều nổ không được. Kỳ thực vạn thần lão tổ còn ước gì nó nổ tung. Đem Dịch Vân nổ banh tành. Lão già chết tiệt. Ngươi cũng thực sự là quá ngu. Ngươi đều biết ta chịu lửa. Còn muốn dùng hỏa thiêu. Nha, ta hiểu được. Ngươi là không nghĩ tới những phương pháp khác. Chỉ có thể dùng cái này đần độn biện pháp. Vậy ngươi gia tăng kinh lực đây. Thiêu thêm châm lửa, tiểu gia liền làm tắm suối nước nóng. Dịch Vân trốn ở kháng long đỉnh bên trong, khóe miệng nổi lên một cái độ cong. Hắn thật ra thì vẫn là lo lắng vạn thần lão tổ có thể tìm tới đối phó phương pháp của hắn. Nhưng là bây giờ hắn dùng luyện hóa phương pháp, cũng chứng minh rồi, vạn thần lão tổ đối mặt kháng long đỉnh bên trong chính mình. Kỳ thực cũng bó tay toàn tập. Ta nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào? Vạn thần lão tổ đang khi nói chuyện, tay áo bào vung lên, đại lượng linh ngọc bị hắn ném ra. Này chút linh ngọc không thiếu thượng phẩm, cực phẩm linh ngọc, đây đều là vạn thần lão tổ cất giấu. Trước phát động cái kia dài khoảng cách truyền tống trận, tiêu hao linh ngọc xa còn lâu mới có thể cùng này chút so với. Này nặng 10 mấy vạn cân linh ngọc, bay về phía cửu vũ phần tinh đại trận 4 phương 8 hướng. Linh ngọc vào trận, năng lượng kích thích ra. Tinh thần chi hỏa cường độ nhất thời cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Hỏa diễm phun ra, kháng long đỉnh ngâm mình tắm ở trong ngọn lửa vẫn không nhúc nhích. Nhưng là màu đen kia thân đỉnh, đã bị thiêu đến so với mặt trời nhiệt độ còn cao hơn. Theo vạn thần lão tổ, coi như Dịch Vân lại nại thụ hỏa diễm, cũng là có một cái cực hạn, chỉ cần không ngừng tăng lên hỏa diễm đại trận cường độ, đều sẽ vượt qua Dịch Vân cực hạn chịu đựng này chút đối phó Dịch Vân phương pháp. Mặc dù hiệu quả kém, hắn cũng phải thử nghiệm, đây là chuyện bất đắc dĩ, kháng long đỉnh làm dược đỉnh đặc tính. Quyết định chỉ có hỏa diễm luyện hóa mới có thể thương tổn được trốn ở trong đỉnh người. Điên cuồng như vậy thiêu đốt, rằng co đầy đủ một canh giờ. Cái tiểu thế giới này ngày đều bị nung đỏ. Vạn thần lĩnh đệ tử đất đai dưới chân, đã tất cả đều là dòng chảy dung nham chảy. Đây là chỉ là mới vừa bắt đầu. Trận này luyện hóa, muốn kéo dài rất lâu thời gian rất lâu. Kháng long đỉnh làm lò thuốc. Nó hấp thu nhiệt lượng bản lĩnh rất cao. Tất cả tinh thần chi hỏa đều bị nó hấp thu. Nó xem ra ngăm đen mà yên tĩnh. có thể là bởi vì cực độ nhiệt độ cao, liền chung quanh nó pháp tắc đều bị vặn vẹo. Như vậy nhiệt độ, tự hồ chỉ là liếc mắt nhìn, đều phải bị tổn thương. Mà lúc này, ở Kháng Long đỉnh bên trong, tinh thần chi hỏa đã liên thành một mảnh yên hà. Kháng Long đỉnh phẩm chất, vượt xa Ẩn Long đỉnh. Nó chứa đựng tinh thần chi hỏa năng lực, cũng không phải Ẩn Long đỉnh cái này hàng nhái có thể so sánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.